Chương 551, 1, đoạt lại, 1. Ưng Vô Địch nghe vậy cũng khẽ vuốt cằm, cao thủ sở trường tốc độ như hắn hiển nhiên tán đồng cách nói của Phục Thanh. Miêu Nghị thật ra rất hài lòng với tốc độ công kích nhất thương thập sát của mình, nhưng vẫn khiêm tốn nói, không dám không dám, chỉ là một loại năng lực bình thường mà thôi. Phục Thanh, phì một tiếng dè biểu, hỏi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc tên là gì, có thể nói thật với ta hay không? Miêu Nghị chắp tay thở dài nói. Vãn bối là Miêu Nghị. Miêu Nghị, tốt. Ta nhớ kỹ rồi, Phục Thanh cười lạnh nói. Có chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi, ban đầu Liệt Hoàng vì nể mặt ta mới không đụng đến ngươi, cũng chỉ là cho ngươi một cơ hội mà thôi. Lúc ấy đã nói rồi, nếu trước dẹp loạn tin túc hại tiếp theo, tu vi của ngươi vẫn không thể đột phá đến Hồng Liên cảnh giới, vậy ngươi khẳng định vẫn phải đi tham gia một lần nữa, đến lúc đó Liệt Hoàng sẽ ở tin túc hại chờ ngươi. À, vẻ mặt Miêu Nghị khiếp sợ, nhưng trong lòng đang thầm khinh bỉ, làm như ta bị hù dọa lắm vậy, lão tử bây giờ đã có thân phận, là chấp sự thương hội. Người của thương hội không tham gia dẹp loạn tin túc hải là chuyện ai cũng biết rồi. Các ngươi tưởng rằng có thể làm khó dễ được ta? Cứ từ từ ngồi đợi ở tin túc hải đi. Quay đầu lại đuổi theo phía sau Phục Thanh đang phất tay áo mà đi. Tiền bối, thân phận của vãn bối đổi đi đổi lại cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Ngài có thể, ngươi thích đổi thế nào thì đổi, không liên quan đến lão phu. Lão phu không thèm để ý, Phục Thanh khinh thường nói. Miêu Nghị lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy là hắn đã đáp ứng không tiết lộ thân phận của mình rồi. Lúc này dừng bước chắp tay nói. Hai vị tiền bối đi thông thả, ai ngờ Phục Thanh quay lưng lại, ném thứ gì tới. Có thời gian rảnh rỗi, ngươi có thể tới Tây Túc Tinh Cung giúp ta quét nhà, đây là lệnh bài của ta ở Tây Túc Tinh Cung, muốn thông hành ở Tinh Túc Hải có lẽ cũng không thành vấn đề. Miêu Nghị sửng sốt, lật nhìn khối lệnh bài thú cốt trong tay, một mặt có khắc hải đồ Tây Tinh Hải, hải đồ này hắn rất quen thuộc, mặt khác có khắc một chữ Phục, tình huống gì thế này? Miêu Nghị ôm lệnh bài đứng đó hồi lâu vẫn không di chuyển. Vừa rồi hắn còn nói Yêu Vương Liệt Hoàng đang chờ mình đi tham gia dẹp loạn tin túc hải lần tiếp theo, hiện tại lại ném tấm lệnh bài này cho mình, lão già này rút cuộc đứng về bên nào chứ? Lệnh bài này là thật hay giả? Chúng ta hình như cũng không có giao tình gì để hắn phải làm như vậy, không phải là đùa bỡn ta chứ? Khi hắn đang muốn hỏi cho rõ ràng, đối phương đã đột ngột biến mất trong hành lang, quả thực là biến mất trong hư không, giống như trước đó chưa từng xuất hiện. Lời nói của Miêu Nghị vừa ra đến khóe miệng lại nuốt xuống, còn lệnh bài thì sao? Miêu Nghị nhìn lại, thấy đó là một khối xương. Gõ ngón tay lên hai cái, cốc cốc, phát hiện chất liệu của miếng lệnh bài rất cứng rắn, mơ hồ có thể cảm thấy một luồng hơi thở cổ xưa, cũng không biết là xương của loài động vật nào. Hắn làm phép dò xét một chút, phát hiện trong đó có bố trí tiểu trận, lúc này thôi phát, lệnh bài vô thanh vô tức, đột nhiên thả ra một hư ảnh Phục Thanh ngồi khoanh chân. Ách, Miêu Nghị vội vàng thu hư ảnh trở về, nhanh chóng nhìn chung quanh, sợ có người thấy. Lệnh bài này đoán chừng là thật, chẳng qua lão yêu quái này có ý gì, lệnh bài của người ta cũng không dám tùy ý sử dụng. Các ngươi và Lục Thánh có quan hệ căng thẳng, nếu bị người khác biết được ta cầm lệnh bài của ngươi, há không phải sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ thăng tiến của ta. Sau khi thu hồi lệnh bài, mặc dù trong đầu vẫn đầy mê hoặc, Miêu Nghị lại đeo mặt nạ lên mặt, trở về phòng mình. Trở về phòng sửa sang lại mặt nạ, lại lập tức hưng phấn, tạm thời ném những chuyện khác ra sau đầu, ném nguyện lực châu vào trong miệng, khoanh chân mà ngồi, tiếp tục tu luyện đề cao thực lực của mình mới là chính đạo. Đại sảnh yến hội lại dằng co hồi lâu mới kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục cũng tan cuộc rồi. Nguyệt Giao mới vừa trở lại phòng, liền có người gõ cửa, sau đó tùy tùng của Đường Quân đi vào, đưa ra một chiếc nhẫn trữ vật, có người kêu ta chuyển cho Lục gia. Thứ gì? Nguyệt Giao vừa cầm đến trong tay liền hỏi, sau khi nhìn thấy đồ trong chiếc nhẫn trữ vật, trái tim chợt cấp tốc nhảy lên, hỏi. Người nào đưa cái này cho ngươi? Tên tùy tùng ha hả cười nói. Lục gia, cái này không phải rất dễ đoán sao, là tên Ngưu Nhị đó kêu tiểu nhân chuyển giao, ta nói Lục gia chưa chắc sẽ nhận. Hắn nói nếu Lục gia không nhận thì trả lại cho hắn, hắn sẽ mang đi cho người khác, ai mà thèm. Nguyệt Giao vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, trực tiếp ném chiếc nhẫn trữ vật trở về. Thích đưa cho ai thì đưa đi, ta biết rồi. Tên tùy tùng cười xoay người rời đi, hắn đã sớm biết Lục gia không phải là người tùy tiện nhận đồ của nam nhân. Ai ngờ vừa đi tới cửa, Nguyệt Giao lại lên tiếng nói. Đợi đã, đưa đây cho ta. Tên tùy tùng xoay người, nét mặt lộ kinh ngạc, giống như đang hỏi, ngươi muốn nhận lễ vật của hắn. Nguyệt Giao chủ động giải thích. Ta sẽ đích thân trả lại cho hắn. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta tự có tính toán. Tên tùy tùng gật đầu, lại đưa chiếc nhẫn trữ vật cho nàng, sau đó cáo từ rời đi. Đợi cho hắn rời đi, Nguyệt Giao lấy chiếc hộp băng ngọc đặt trong nhẫn trữ vật, mở ra nhìn, 83 quả băng nhang thật chỉnh tề đặt bên trong. Vậy là hắn đưa toàn bộ cho mình rồi. Đôi mắt Nguyệt Giao tràn ngập các loại màu sắc, khẽ cắn môi, đưa tay vuốt ve từng quả băng nhang, yêu thích không nỡ rời tay. Cái này cũng không phải thuần túy vì nàng thích băng nhang, mà là vì tâm tình ngọt ngào. Theo nàng thấy, lý do tên Ngưu Nhị đưa đồ cho mình không cần đoán nhiều,